Chương 1355, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 14. Chờ đến Nguyễn Tiểu Yến, rốt cuộc góp đủ rồi có thể đổi nhà tiền, nàng còn hợp lại, đến lúc đó đến tìm một cái khoảng cách Lâm Nhuế nhà gần một chút địa phương. Cho nên tìm nhà thời điểm, cố ý cùng phụ trách người nói chuyện phiếm, ngươi biết cái đó gọi Lâm Nhuế tiên tử sao, biết ra nhà nàng nhà kế cận có rảnh rỗi sao. Nguyễn Tiểu Yến trong đầu nghĩ, Lâm Nhuế quả nhiên lợi hại, đều nhường phụ trách khối này tiên tướng biết. Này tiên tướng ngẩn người, trên dưới đánh giá Nguyễn Tiểu Yến. Nguyễn Tiểu Yến bị nhìn thấy lông mau, hỏi, thế nào ngươi không phải muốn mua nơi này nhà sao đúng vậy? Có thể Lâm Nhuế đã dọn nhà, đi lâu đài trên cắt rồi. Vị này tiên tướng chỉ cách đó không xa, mây mù lượn quanh chung như ẩn như hiện lầu cát. Nguyễn Tiểu Yến, thiếu chút nữa khạc ra một búng máu. Này tiên so với tiên, đến ném ai, chẳng lẽ Lâm Nhuế bọn họ có bí quyết gì không? Nguyễn Tiểu Yến quyết định đi ma vực rừng rậm bên ngoài thử vận khí một chút, có lẽ sẽ gặp phải săn giết ma thú Lâm Nhuế đâu. Có thể nàng nơi nào biết, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đã lúc rời rồi ma vực rừng rậm vào ngoài, hướng bên trong đi. Đông đến hạ qua. Thời gian đối với người tu luyện tới nói, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện. Nếp nhăn dài, có thể tiêu trừ, bạch xảy ra, có thể dùng pháp thuật trở nên đen nhánh. Không thích tóc đen cũng được, đủ mọi màu sắc, chỉ cần ngươi nghĩ có được màu sắc, tóc là có thể biến thành màu gì. Cho nên một cái búng tay, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch mang tiểu thất bảo, lần nữa đi tới kia người lính gác tiên tướng bên cạnh. Tiên tướng nhìn hai người này, lại đã từ điệu tiên tấn lên tới linh tiên, khỏe miệng giật một cái. Hai ngươi tu luyện là ngồi hỏa tiễn đi lúc này mới mấy năm, các ngươi liền thành linh tiên rồi, đây chẳng phải là lại qua mấy thập niên. Các ngươi liền thành tiên, đem cái này làm cho hắn dùng hơn 300 năm mới từ điệu tiên tu luyện tới tiên tướng, làm sao chịu nổi a. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn còn dương dương tự đắc tới, dẫu sao lúc trước cái vị trí này tiên tướng, ước chừng dùng 500 năm mới tu luyện thành công đâu. Cho nên hắn tâm tình rất phức tạp, đem trên nhất giới bằng chứng phát cho hai người này. Sau đó đưa mắt nhìn bọn họ bay thẳng xa. Đang cố gắng trong quá trình tu luyện, Lâm Nhuế cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Vân Đêm cùng Vân Vui Vẻ. Vân Trạch nói, tiểu Nhuế, ngươi yên tâm đi, hai chúng ta đứa bé, nếu như sau đó ngay cả phi thăng đều không bay được, vậy cũng quá kém. Mặc dù Vân Trạch cũng nhớ hai đứa bé, nhưng lại chưa nói, bởi vì hắn biết, nếu như hắn nói, tiểu Nhuế có thể sẽ lo lắng hơn. Lâm Nhuế than thở, ta không phải một cái hợp cách mẹ. Tiểu Nhuế, Vân Đêm chuyện, chúng ta không có cách nào, hắn mạng là như vậy. Còn tiểu Vui Vẻ, hai chúng ta cố gắng tu hành, mau sớm đến cửu trọng thiên, có lẽ liền có cơ hội đi trở lại tiểu Vui Mừng bên cạnh. Ân, trước mắt chỉ có thể như vậy. Đến đây toàn bộ cửu trọng thiên đều biết, có như vậy một đôi vợ chồng, thỏa thỏa tu luyện người điên, còn chưa tới thất trọng thiên thời điểm, đã tiến vào tới rồi ma vực rừng rậm nội bộ. Những thứ kia hung tàn ma thú, khi nhìn đến đôi vợ chồng này thời điểm, không một không phải dùng hết trọn đời năng lực, quay đầu chạy. Người khác phải dùng trăm năm làm được chuyện, bọn họ khả năng sẽ dùng một năm. Mà người khác phải dùng ngàn vạn năm làm được chuyện, bọn họ dùng 100 năm, liền thực hiện. Đăng vào cửu trọng thiên. Mới ra lò vợ chồng tiên tôn, khoảng cách tiên đế cũng chỉ còn lại một bước xa. Đôi vợ chồng này cuối cùng đem thập đại tiên đế cho kinh động. Thập đại tiên đế bên trong đó có 4 vị là nhân tộc, 4 vị là yêu tộc, 2 vị là ma tộc. Dĩ nhiên, tu vi trên 10 người này khả năng cũng không phải là cường đại nhất những thứ kia, có thể địa phương có người thì có đấu tranh, huống chi đều là tu vi như vậy cảnh giới cao thâm tồn tại. Trải qua ngàn vạn năm đánh cờ, mới có hôm nay tạm thời 3 chân kiểm chế lẫn nhau cục diện.